Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chủ nhân, ngươi tuyệt không thể làm cho ta thị chinh. Hài hòa, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm xem ngồi dưới đất Huệ Thơ. Bỗng nhiên ảo thuật giống nhau theo trong tay áo lấy ra một chương quyển trục đến. Đưa tới Huệ Thơ trước mặt, ôn nhu nói, đến. Ký nó, Quét Thơ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên tay quyển trục. Liền tăng nhảy dựng lên, lui về phía sau hai bước, trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, thanh âm đều run run, cũng không biết là khí vẫn là giận, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt quát, ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không ký. Lan Ni nhìn chăm chú xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay quyển trục. Kinh hãi. Gia Cát Minh Nguyệt trong tay rõ ràng là một chương khế ước quyển trục. Hơn nữa là cái loại này chủ tớ khế ước. Như vậy quyển trục, giá trị chế tạo xa xỉ. Vì sao Minh Nguyệt trong tay sẽ có như vậy quyển trục? Là cái kia lão gia kia ấy nấy. Kêu Tô Phỉ lặng lẽ cho ta. Tính làm bồi thường, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lan Ni nghi hoặc ánh mắt. Ra tiếng nói. Phía trước Tô Phỉ cho nàng kỹ càng giải thích này quyển trục sử dụng phương pháp. Nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt có chút giật mình. Như vậy không chớp mắt quyển trục cư nhiên có một loại ước thúc năng lực. Hơn nữa là trên tinh thần ước thúc năng lực. Này chủ tớ khế ước, danh như ý nghĩa, một khi song phương ký hạ, chủ tớ quan hệ tự thành lập, tôi tớ sẽ đối chủ nhân tuyệt đối trung thành. Một khi vi phạm, giống như vạn nghĩ cắn tâm. Như vậy thống khổ không phải ai đều có thể thừa nhận. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng lão gia kia, tự nhiên chính là thần tôn quý tư tế. Lan Ni lựa chọn không nhìn câu này đại nghịch bất đạo lời nói. Quả thật là thứ tốt, Quân Khuynh Diệu tiến lên đi. Bạt nổi lên cắm trên mặt đất chủy thủ, cười nhìn về phía Huệ Thơ. Ngươi hẳn là cảm thấy thật vinh hạnh, ngươi sẽ có một trên thế giới tốt nhất chủ nhân mới đúng, nói xong. Quân Khuynh Diệu huy chủy thủ, Huệ Thơ sắc mặt đều tái rồi. Vì sao muốn cảm thấy thật vinh hạnh? Lời này cũng mệt này màu bạc mặt nạ tên nói xuất ra. Hắn Huệ Thơ khắc là nhân loại A, là một con người quý tộc, làm sao có thể cấp thú nhân làm tôi tớ? Làm sao có thể ký hạ kia sỉ nhục chủ tớ khế ước? Ta tuyệt đối sẽ không ký, không cần si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không làm một cái thú nhân tôi tớ, vì của ta tôn nghiêm, nhân cách của ta, Huệ Thơ ưỡn ngực, thật kiên định nói, kia khí tiết rất là uy vũ bất khuất, kia thanh âm càng là nói năng có khí phách, xem Huệ Thơ bọn thuộc hạ đều nhiệt huyết mênh mông, kêu là cái gì, ký vẫn là không ký, lưu vẫn là bất lưu, Quân Khuynh Diệu không kiên nhẫn huy chủy thủ, đem chủy thủ nhắm ngay Huệ Thơ phía dưới. Lưu vẫn là bất lưu những lời này, ai cũng minh bạch có ý tứ gì, ký, Huệ Thơ lần này trả lời cũng là nói năng có khí phách. Huệ Thơ đáp lời thời điểm còn ôm bản thân phía dưới, một mặt hoảng sợ xem Quân Khuynh Diệu trong tay chủy thủ. Đó là của hắn chủy thủ, hắn so với ai đều rõ ràng kia chủy thủ có bao nhiêu sao sắc bén. Huệ Thơ bọn thuộc hạ cười ngất. Khí tiết cái gì, uy vũ bất khuất cái gì, đều là giả tượng a giả tượng. Bất quá đổi vị suy xét hạ, đổi làm bọn họ gặp được tình huống như vậy sẽ thế nào đâu. Kia phải đáp ứng lập tức ký a, điểm ấy không giải thích. Tốt lắm, đến ngoan ngoãn ký, sau đó chúng ta đến tiến hành một hồi thân cận hội Damani, Gia Cát Minh Nguyệt cười hòa ái dễ. Gần, nhưng là Huệ Thơ lại trong lòng thẳng sợ hãi. Hắn run run ký hạ bản thân hoàn chỉnh tên, Gia Cát Minh Nguyệt lấy đi qua nhìn, vừa lòng gật gật đầu, thu lên, tốt lắm, đến đây đi, Huệ Thơ, đến của ta trong phòng, uống điểm nước ấm, đến liên lạc hạ chúng ta chủ tớ cảm tình, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng nói. Lại đối ca ca bọn họ phân phó xem trọng Huệ Thơ mang đến những người đó. Thế này mới mang theo Huệ Thơ đã vào nhà. Huệ Thơ khóc tang theo vào, lần này thật là năm xưa bất lợi, đã đến thiết bản, trong phòng, đốt nhất tràn tản ra đục ngầu sáng rọi ngọn đèn, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống sau, ghế dựa phát ra chi nha thanh âm. Niwether cũng dè dặt cẩn trọng ngồi xuống. Lị Á, cấp Wether đổ điểm nước ấm Ni, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lị Á phân phó nói. Lị Á hung hăng trừng mắt Wether, thế này mới xoay người đi đổ nước đi. Wether à, ngươi xem ta đây gian phòng ở thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. À, không sai à, rất tốt à, Wether thúc ngồi thẳng lên. Bồi cười nói, Wether không phản ứng đi lại Gia Cát Minh Nguyệt là có ý tứ gì? Cho rằng đối phương ở khách sáo cái gì, cho nên như vậy trả lời, nói hưu nói vượn. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, lớn mật, cư nhiên dám đối với chủ nhân trợn mắt nói dối. A, Wether mờ mịt trừng mắt to, bỗng nhiên mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, ân, này gian phòng ở quả thật phi thường không tốt. Chung quanh hở, mặt đất bất bình, nếu một khi đổ mưa sẽ lậu vũ, chủ nhân làm sao có thể trụ như vậy đơn sơ phòng ở đâu? Ta nhất định sẽ mau chóng làm cho người ta đưa tài liệu cùng công nhân đến. Cấp chủ nhân sửa nhất chàng xinh đẹp phòng ở ân. Ngoan, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng cười cười, hiền lành xem Wether, Wether xem Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt, trong lòng thật sự là khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, Lị Á đến đây, bưng một chén nước, phịch một tiếng đặt ở Wether trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói cái tự, uống. Hiện tại Lị Á khả tuyệt không thẹn thùng, nàng thầm nghĩ một cái tát huy đến Wether trên mặt, cư nhiên dám chạy tới đánh bọn họ vĩ đại tư tế chủ ý. Thật sự là đáng chết, phải biết rằng, bộ tộc nhân thật vất vả chuyển ra cái kia ác mộng thông thường vưu xương đầm lầy. Đều là dựa vào Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt là bọn họ bộ tộc đại ân nhân. Hiện tại cũng là bọn hắn lĩnh chủ. Ai cùng Gia Cát Minh Nguyệt không qua được. Chính là cùng nàng Lị Á là địch. Không đội chung trời. Liên tính người này loại hiện tại là lĩnh chủ đại nhân tôi tớ. Kia cũng không thể gạt bỏ hắn phía trước làm chuyện xấu. Wether hướng Lị Á chen cái khuôn mặt tươi cười. Cúi đầu muốn đi cầm chén uống nước thời điểm. Thủ lại đình trệ ở giữa không trung. Này bát, cũng quá khoa trương điểm đi. Một, hai, ba, tứ, đầy đủ bốn chỗ hồng a. Thế nào hạ khẩu uống a? Nhất định sẽ cắt vỡ môi đi. Wether a, ngươi xem này bát thế nào a? Gia Cát Minh Nguyệt cười hiền lành. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người mau chóng đưa một ít tinh mỹ bộ đồ ăn đến. Wether rất là thượng đạo. Lập tức vỗ ngực cam đoan, ân, tốt lắm Money cũng sắp đến mùa đông a. Ai, Wether a, ngươi là không biết lòng ta đều phải thao nát, tóc cũng đều sắp trắng. Ta mỗi ngày đều ở quan tâm của ta các con dân cuộc sống, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Tiếp tục nói, tình huống ngươi cũng thấy đấy, đúng vậy. Chủ nhân, ta đều thấy được, ta thật đồng tình bọn họ, cho nên chủ nhân. Có nhu cầu gì mời nói, Wether nỗ lực bảo trì chấn định. Sau đó khóe mắt phiết luôn luôn tại thưởng thức chủy thủ quân khuynh diệu. Nuốt nước miếng, nói, cái kia, chủ nhân, có thể mời ngài tùy tùng đem chủy thủ thu hồi đến sao? Kia đem chủy thủ thật sắc bén, Gia Cát Minh Nguyệt đối với Wether cuối cùng một câu nói mắt điếc. Tai ngơ, mà là dùng ngón tay sao cái bàn, suy tư về. Ta thả ngươi trở về. Bất quá, ngươi trở về lập tức phái người đưa tới đồ dùng hàng ngày. Kiến trúc tài liệu, đương nhiên quần áo đệm chăn cái gì. Cũng không cần quên, còn có ta cần một bộ gia cụ, ngài yên tâm. Hết thảy đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Cam đoan nhường ngài vừa lòng, Wether gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Ân, luôn luôn như vậy ngoan lời nói. Ta sẽ lo lắng sớm một chút giải trừ giữa chúng ta khế ước, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đánh xong cây gậy, là nên cho ngọt táo. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Wether ánh mắt liền sáng. Hơn nữa hắn bắt được Gia Cát Minh Nguyệt trong giọng nói mấu chốt tự. Sớm một chút giải trừ. Ý tứ là, Gia Cát Minh Nguyệt theo ngay từ đầu liền không có ý kia làm cho hắn luôn luôn làm tôi tớ. Wether nghĩ vậy điểm, mừng rỡ như điên, cho nên đã nghĩ, vẫn là hào hào biểu hiện một chút, tranh thủ sớm ngày giải trừ chủ tớ khế ước. Chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều làm thỏa thỏa đáng làm. Lấy tốc độ nhanh nhất đem này vật tư vận đến, Quách Thơ vỗ bộ ngực. Cam đoan, tốt lắm, như vậy mang theo người của ngươi đuổi mau trở về đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Ta liền bất lưu các ngươi qua đêm. Nơi này cũng không có địa phương cho các ngươi trụ ân. Hảo, Quách Thơ kích động đứng lên. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên có chút nghiêm túc. Chủ nhân, ngươi muốn ta làm chuyện ta đều sẽ làm tốt. Ta chỉ có một yêu cầu. Nga, không, ta chỉ có một thỉnh cầu, nói, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tâm tình tương đối hảo. Cho nên liền rộng lượng vẫy tay, ý bảo hắn mở miệng. Tuy rằng ta hiện tại trở thành ngài trung thực tôi tớ. Nhưng là, chủ nhân ngài không thể lạm dụng chức quyền. Tuyệt không thể làm cho ta thị chin. Thân là thành kính cổ điển thánh giáo đồ. Là tuyệt không thể cùng dị tộc dị giáo đồ phát sinh không đứng đắn quan hệ. Hội nhận đến vĩnh viễn nguyền rủa, Quách Thơ còn tại nghĩa chính lời nói xong. Đã bị một cước đá bay đi ra ngoài. Động thủ nhân là quân Khuynh Diệu. Bên ngoài truyền đến Quách Thơ tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên của hắn mông lại cùng mặt đất làm thân mật tiếp xúc. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới nhưng là rất đẹp a, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nói, Quách Thơ làm cho người ta đưa vật tư đến, ta cảm thấy vẫn là phải có người xem hắn, để tránh hắn đùa giỡn đa dạng, dù sao cũng sắp đến mùa đông, miêu tộc nhân vật tư thật sự rất bần cùng. Còn có này đó phòng ở, cũng quá lạnh, ta minh bạch quân Khuynh Diệu đi ra phía trước. Cũng không quản lý á ở đây, trực tiếp đem Gia Cát Minh Nguyệt phòng ở tại trong lòng. Cười cười, ta là tốt nhất nhân tuyển, ta đi đi theo hắn, đem vật tư đều trở về. Này một đường sẽ rất vất vả a, muốn thưởng cái, quân Khuynh Diệu nói xong, liền nhấc lên mặt nạ. Không khỏi phân trần ở Gia Cát Minh Nguyệt trên môi in xuống một cái hôn. Lị Á xem mặt đỏ tai hồng, nàng đã sớm nhìn ra hai người này quan hệ không giống với. Nhưng là theo nàng, vĩ đại lĩnh chủ đại nhân làm cái gì đều là đúng. Cho nên, nàng đối với chuyện này, chưa bao giờ mở miệng đưa ra quá nghi vấn. Chính là hiện tại hai người như vậy vô cùng thân thiết. Xem Lị Á đều không biết bắt tay để chỗ nào tốt lắm mà đi, một đường cẩn thận. Hết thảy lấy chính ngươi an toàn làm trọng, ta chờ ngươi trở về, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt cặp kia mỹ nhiếp nhân tâm phách dị đồng. Trịnh trọng nói với quân Khuynh Diệu, ân, yên tâm mà đi ta sẽ tận mau trở lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố tốt bản thân, quân Khuynh Diệu trầm giọng nói xong. Giống như an ủi. Lại giống như cam đoan, cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói xong sau, quân Khuynh Diệu cùng Quách Thơ đoàn người suốt đêm ly khai nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thương mang bóng đêm, màu sắc đen tối, không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm, thứ nhất mặt ánh mặt trời chiếu vào Á Lạp Bình Nguyên trên đại địa khi. Miêu các tộc nhân bắt đầu chăm chỉ làm việc, Lị Á cấp Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới nước ấm rửa mặt. Biên hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, đại nhân, hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Lan Ni lại mang theo người đi xem loại thu hoạch sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy, Lan Ni tiểu thư thật quan tâm này loại đi xuống mầm móng, Lị Á trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy, trầm mặc đi xuống, không lại nói chuyện, nàng biết này thu hoạch là sẽ không mọc ra từ, nhưng là cũng sẽ không thể đi mở miệng nói những lời này. Không tưởng đả kích này miêu tộc nhân tính tích cực, không nghĩ nhìn đến bọn họ thất vọng vẻ mặt, ngày hôm qua cùng Quách Thơ nói những chuyện kia, kỳ thực đại bộ phận đều là lời nói thật, mắt thấy mùa đông sẽ tiến đến, nhưng là miêu tộc nhân sinh kế cũng là cái vấn đề lớn. Bởi vì sáng sớm thời điểm, trưởng lão Tạp Tây vẻ mặt đau khổ chạy tới nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đồ ăn chỉ có thể duy trì sở hữu tộc nhân 3-4 ngày nhu cầu. Mà Quách Thơ bên kia vật tư, hiển nhiên 3-4 thiên là vận không đến, như vậy mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn nghĩ biện pháp chống đỡ. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định đi trước này bát ngát lãnh địa nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng. Tài nguyên, ăn qua đơn giản điểm tâm, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo tiểu người hầu Lị Á xuất môn. Đi ở trong thôn, dọc theo đường đi đều có tiểu hài tử phụ nhụ cung kính cùng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Tuổi trẻ lực tráng miêu tộc nam tử, đều đi ra cửa thăm dò Hạ Bình Nguyên, tìm đồ ăn đi. Lan Ni còn mang theo một ít nhân lại đi thăm dò xem loại hạ thu hoạch. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cũng quyết định đi dò xét Hạ Bình Nguyên thời điểm. Có canh gác miêu tộc chiến sĩ đến báo cáo, có một đám phong nhân đang ở hướng bên này mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe liền hiểu được là ai. Bốc trưởng lão, cái kia luôn khóc một phen nước mũi một phen lệ lão gia này rốt cục đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một ít miêu tộc nhân tiến đến nghênh đón bốc trưởng lão rồi. Bốc trưởng lão rất xa nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, liền huy động bản thân cánh, kích động chạy vội tới. Nha, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phong nhân làm ngài nhóm đầu tiên con dân tiền đến báo danh, bốc trưởng lão một mặt. Thành kính đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ, chậm đã, trước hết nhảy ra miêu tộc trưởng lão tạp tây. Của hắn nét mặt già nua đỏ bừng, trợn tròn mắt xem bốc, các ngươi là nhóm thứ hai con dân, chúng ta miêu tộc mới là nhóm đầu tiên, chúng ta sẽ là cống hiến lớn nhất con dân, sau gút trưởng. Lão bị người đoạt bạch cũng không tức giận, nhìn tạp tây trưởng lão, lập tức nói trách móc, chúng ta mới có thể là, tạp tây trưởng lão những lời này lo lắng không là như vậy chừng. Tốt lắm ăn đi đều không cần ầm ĩ, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái tranh phong tương đối tên. Ý bảo bọn họ yên tĩnh, sau đó mới bắt đầu dàn xếp phong nhân bộ tộc. Phong nhân đã đến, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có tin mừng vừa lo, hỉ là có người đến cái phòng ở. Bản thân không cần trụ hở phòng ở, yêu là, đồ ăn a, phong nhân là hội nhưỡng mật, nhưng là kia cần thời gian. Trước mắt bọn họ một đám ăn miễn phí tên. Nhìn xem này nhóm người mặc cùng hành lễ, liền minh bạch một sự kiện, kỳ thực bọn họ so tạp tây trưởng lão bọn họ giàu có không đi nơi nào. Cho nên kế tiếp Gia Cát Minh Nguyệt liền bắt đầu quan tâm đồ ăn vấn đề. Bốc trưởng lão bọn họ không biết Gia Cát Minh Nguyệt phiền não. Vui dạo dực ở xuống dưới, sau đó bắt đầu cái phòng ở, miêu tộc cùng đầu thạch quái ba đừng cũng đến hỗ trợ. Ba đừng là vận chuyển tảng đá chủ lực, có rất nhiều khí lực. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong thôn, ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Kỳ thực nàng đã có phát triển lãnh địa kế hoạch, nhưng là kia đều cần thời gian. Nàng tin tưởng, bản thân là tuyệt đối có thể cho bản thân con dân đều trải qua giàu có ngày. Bất quá, hiện ở trước mắt tai mắt hạ tối vấn đề lớn chính là chống đỡ đến quân Khuynh Diệu mang vật tư trở về. Lĩnh chủ đại nhân, này cho ngài, một đám miêu tộc cùng phong nhân đứa nhỏ một mặt hồn nhiên đi đến Gia Cát Minh. Nguyệt trước mặt, đem trong tay hoa tươi đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Trước mắt này đàn đứa nhỏ có mười mấy 20 cái. Mỗi một đứa trẻ mặc đều thật đơn giản, không hề thiếu quần áo hoặc là quần thượng còn đánh mụn vá. Nhưng là mỗi một đứa trẻ trên mặt đều có một đôi thuần khiết trong suốt con ngươi. Đều dùng sùng kính ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, cầm đầu nhất một đứa trẻ là phong nhân tộc tiểu cô nương. Thoạt nhìn bất quá 4-5 tuổi cao thấp, viên hồ hồ khuôn mặt, cười trên mặt còn có hai cái tiểu lúm đồng tiền. Nhưng là cùng nàng khuôn mặt không tương xứng là của nàng cánh tay cùng chân đều rất gầy. Vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương kết quả. Giờ phút này nàng chính hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong tay là chính nàng ngắt lấy đến hoa tươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, tiếp nhận mấy một đứa trẻ trong tay lời nói. Thuận tay đem điều này tiểu cô nương ôm ở trong lòng. Ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ tiểu cô nương tóc, nhẹ giọng hỏi, ta gọi ngài Lệ Á. Tiểu cô nương tựa hồ thật kích động. Cao hứng trả lời. Ta gọi ngài Luân, lĩnh chủ đại nhân ngươi cười rộ lên thực hào hào xê mon sơ ta gọi Tân Duy. Lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta đi cho ngươi đào trứng chi môn sơ ta gọi A Thước. Lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta cho ngươi bắt thỏ đi, một đám đứa nhỏ gặp Gia Cát Minh Nguyệt như thế bình dị. Gần gũi. đối ngài Lệ Á vẻ mặt ôn hòa, cũng đều vây quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Líu díu báo nổi lên tên của bản thân, mà trong giọng nói nội dung lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt có chút xót xa. Này đó đứa nhỏ, đều là muốn đem bọn họ cho rằng quý giá nhất gì đó cấp Gia Cát Minh Nguyệt. Mà kế tiếp theo bọn họ trong lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ biết một điểm, này đó đứa nhỏ, thật lâu mới có thể ăn đến một hồi thịt, hơn nữa lượng đều sẽ không nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt xem bên người này đàn đơn thuần lại nhỏ gầy đứa nhỏ. Trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải nhường này đó đứa nhỏ trải qua giàu có ngày. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng kia này đàn đứa nhỏ nói đùa thời điểm. Cách đó không xa truyền đến ca ca tiếng gầm gừ. Người này ngu ngốc, lớn như vậy khổ người. Không học điểm vũ kỹ không là thật lãng phí sao? Ca ca ở hướng ba đừng rít gào. Vì sao muốn học tập võ kỹ? Chúng ta độc nhãn đầu thạch quái có rất nhiều khí lực. Tảng đá liền là chúng ta tốt nhất vũ khí, ba đừng đáng thương hề hề lại cố chấp nói. Tảng đá, ngươi sẽ ném tảng đá. Kia tảng đá ném hết làm sao bây giờ? Ca ca tiếp tục rít gào. Nhặt a, nơi nơi đều là, ba đừng dùng liếc si giống nhau ánh mắt xem ca ca. Nhưng không dám lớn tiếng phản bác. Nhỏ giọng nói thầm câu, vậy ngươi nhặt một khối cho ta xem monster ca ca bị ba đừng dùng như vậy ánh mắt xem đả kích đến. Nhưng là cảm thấy cần phải thuyết phục làm chủ, vì thế nại tính tình, lại rít gào, giờ phút này trên mặt, ở Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm cẩn yêu cầu hạ, thôn xóm Lý quét dọn rất sạch sẽ, trên mặt không có rác, cho nên cũng không có tảng đá, ba đừng nhìn xem trên đất, không có tảng đá. Lại bốn phía nhìn quanh, trước mắt sáng ngời, cách đó không xa, nhất chàng đang ở dựng tiểu nhà đá còn không có hoàn công. Bất quá đã lộ ra tinh xảo mỹ quan sơ hình, ba đừng bị kích động chạy tới, đưa tay đả thủ chuyển khởi tối phía dưới một khối thể tích hơi lớn thực lực. Ôm vào trong ngực hướng ca ca ngây ngô cười, tiểu nhà đá ngã một nửa, bụi bậm phi dương trung. Đang ở vùi đầu khổ làm phong nhân trưởng lão bốc quạt tiểu cánh. Mặt xám mày cho bay xuất ra, phát ra một tiếng rít gào. Ba đừng, ngươi này ngu xuẩn ở làm gì? Bốc trưởng lão, ta cho ngươi mượn tảng đá dùng dùng, cái này trả lại cho ngươi, ba đừng hàm hậu cười. Vội vàng đem tảng đá ném trở về, tiểu nhà đá triệt để ngã. A, của ta phòng ở. Của ta phòng ở, phong nhân trưởng lão nhất liêu quần áo. Lộ ra một thân tinh xếp, nắm đoạn đao hướng ba đừng vọt đi lên. Có lỗi với bốc trưởng lão, ba đừng không phải cố ý, ba đừng cũng không dám liều mạng với hắn. Quay đầu khai chạy, vì thế, tất cả mọi người nhìn thấy một màn như vậy. Bất ngờ cuồng phong chung, một gã thân cao ba thước độc nhãn đầu thạch quái vừa nói khiểm một bên vây quanh thôn xóm bỏ mạng. Chạy vội, một gã thân cao không đủ một thước nhị phong nhân lão nhân quang cánh tay lộ ra sườn. Giơ tiểu đao hùng hùng hổ hổ một đường điên cuồng đuổi theo. Ca ca xem tình cảnh này, run rẩy khóe miệng, đã không biết nói cái gì cho phải. Quên đi, ca ca, không cần miễn cưỡng ba đừng. Hắn cũng không thích hợp luyện của các ngươi vũ kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem hắc một. Trương mặt ca ca khuyên bảo. Ca ca thở dài, cũng đành phải thôi, đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, tin tức tốt, miêu tộc chiến sĩ Bố Lâm thở hổn hển cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng chạy vội tới. Nga, cái gì tin tức tốt? Gia Cát Minh Nguyệt xem che giấu không được vui sướng Bố Lâm. Nghi hoặc hỏi, quân khuynh diệu áp giải vật tư hẳn là không nhanh như vậy trở về a. Hội là cái gì tin tức tốt? Lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta vừa rồi đi ra ngoài tuần tra khi phát hiện Mi Ngưu giấu chân. Hẳn là một đoàn Mi Ngưu đang từ lãnh địa của chúng ta di chuyển, Bố Lâm kích động nói xong. Trong ánh mắt hiện lên ăn thịt động vật đặc hữu ánh sáng. Một đoàn Mi Ngưu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng trước mắt sáng ngời. Á Lạp Bình Nguyên quá mức cằn cỗi. Rất khó săn bắt đến cái gì ra dáng con mồi. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn vây quanh ở bên người nàng đám kia nhỏ gầy bọn nhỏ. Có chút kích động, thì, có có thể cấp bọn nhỏ ăn thịt, lần này có thể cho các nàng ăn cái đủ. Đúng vậy đại nhân, nếu đi săn đến này đàn mi ngưu, chúng ta qua mùa đông đồ ăn sẽ không cần sầu, bố Lâm chờ đợi nói. Đối với này nghèo khó thú nhân bộ lạc mà nói, mùa đông, là bọn hắn tối gian nan mùa. Trước kia miêu tộc ở Vưu Xương đầm lầy thời điểm, mỗi đến mùa đông chính là lão nhân cùng đứa nhỏ tối gian khổ thời kỳ. Hàng năm đều có lão nhân nhịn không quá đi mà đi thế. Lập tức triệu tập chiến sĩ, lưu lại một bán nhân thủ vệ thôn xóm, một nửa kia nhân cùng ta đi đi săn, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hạ lệnh nói. Miêu nhân võ sĩ tiếng kèn thổi lên, làn điệu chung có một chút khoan khoái hương vị, đây là săn bắn hào thanh, cùng chiến sĩ trang nghiêm túc mục mang theo sát phạt chỉ ý hào thanh bất đồng. Cánh đồng hoang vu chung, miêu mọi người vì bản thân chiến sĩ tiễn đưa. Từ bị trục xuất đến Vưu Xương đầm lầy về sau, bọn họ đã rất nhiều năm không có như vậy đại hình săn bắn. Bởi vì nơi đó căn bản không có bao nhiêu con mồi khả bộ. Một ít lớn tuổi miêu nhân nhớ lại đã từng tốt đẹp thời gian. Kích động đến rơi nước mắt, phòng mọi người cũng không thích hợp chiến đấu. Bọn họ có lưu lại tiếp tục tu kiến phòng ở, có tác phụ giúp xe xa xa đi theo miêu tộc chiến sĩ mặt sau. Chờ đánh tới con mồi, hay dùng xe thôi trở về, dọc theo một mảnh dày đặc động vật dấu chân, Gia Cát Minh Nguyệt mang một đám miêu nhân võ sĩ hướng bình nguyên chỗ sâu đuổi theo. Một đám phong nhân chiến sĩ phụ giúp tiểu đôi xe rất xa điếu ở sau người. Phong nhân vóc người tuy rằng không lớn, nhưng đích xác tâm linh khéo tay, nghề mộc sống làm rất tốt, này đó mộc luân đẩy xe vẻ ngoài tinh xảo. Hơn nữa vẫn duy trì thú nhân truyền thống dì phong, thật rắn chắc, duy nhất khuyết điểm chính là keo kiệt điểm mà ni đương nhiên, liền bọn họ kia thân thể, lại lớn một chút liền thôi bất động, bất quá lần này đi săn đối tượng là mi ngưu, hình thể cũng lớn đến không tính được, lớn như vậy đẩy xe miễn cưỡng đủ dùng, dần dần tiến vào bình nguyên bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt thiết thân cảm nhận được bản thân lãnh địa đến cùng có bao nhiêu sao bát ngát. Thôn xóm đã sớm đã biến mất ở tầm nhìn, phóng mắt nhìn đi, bốn phía như trước một mảnh rộng lớn đại địa, phảng phất vĩnh viễn đi không đến tận cùng, trên bình nguyên phong vù vù thổi mạnh, tùy ý có thể thấy được ở mưa gió ăn mòn hạ góc cạnh rõ ràng vĩ đại nham thạch, như một gã danh viễn cổ người khổng lồ, vĩnh viễn thủ hộ mảnh này hoang vắng đại địa. Trên đất tượng xương đánh quá giống nhau uể oải xấu xí mặt cỏ bị cắn ra một mảnh tươi mới lục ý. Miêu nhân các chiến sĩ cúi xuống thân mình, lấy tay nắn vuốt còn mang theo ướt át chất lỏng, vui sướng nói, đại nhân, liền ở phía trước không xa, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn bộ pháp. Ba gã đường lang tộc đao trình hình tam giác hình, tẫn trách thủ hộ ở các nàng tả hữu phía sau, trung thực ba đường ôm đại tảng đá. Một mặt khát vọng, xa xa, một đám trên đầu dài khoa trương tiêm giác mi ngưu chính thong thả hướng phía đông bắc hướng di. Chuyển, bất chợt dừng lại cắn mấy khẩu trên đất thảm cỏ. Thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất 200-300 chỉ, một cái, hai cái, tam chỉ, một mặt hạnh phúc ba đừng chỉ sổ vài cái liền đếm còn không được. Kích động thanh âm đều ở phát run, hắn đã mấy ngày không có ăn qua thịt. Không là Gia Cát Minh Nguyệt khắt khe hắn, mà là Á Lạp Bình Nguyên thượng vốn liền không có gì ra dáng con mồi. Nếu theo Khang Tư Thản Tư Thành mua thịt tươi lời nói, không đợi đưa đến lãnh địa liền thối, liền về điểm này huân thịt can, còn chưa đủ Gia Cát Minh Nguyệt một người qua mùa đông. Huống chi miêu trong tộc phong trong tộc còn có không ít lão ấu bệnh tan. Không đương ra không biết củi gạo quý a. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tính là chân chính cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Đại nhân, ta mang vài tên chiến sĩ đi phía trước, bố ngươi cùng bố Lợi dẫn người theo hai bên vây kín, bố Lâm trưng cầu Gia Cát Minh Nguyệt ý kiến. Tốt, các ngươi bản thân an bày, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Săn bắn loại sự tình này, vẫn là miêu mọi người càng am hiểu một ít, hơn 10 danh miêu nhân võ sĩ cởi giày. Ở trên người mà thượng bùn đất, cởi giày, là vì giày thật dày đệm thịt chân dẫm trên đất sẽ không phát ra một điểm thanh âm. đây là miêu tộc trời sinh ưu thế. Trên người lau bùn đất, là có thể tốt lắm che giấu bọn họ mùi, không bị cảnh giác mi nghiêu phát hiện. Miêu nhân các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng công gì, phủ phục ở, đang muốn bắt đầu tiềm hành, chợt nghe đến bên tai truyền đến một đạo vù vù tiếng gió. Vĩ đại tảng đá theo ba đừng trong tay bay đi ra ngoài. Hắn thật sự rất muốn ăn thịt, tảng đá mang theo duyên dáng đường cong lọt vào mi nghiêu đàn trung. Đem một cái phiêu phì thể tráng mi nghiêu tạp phiên ở. Ta đánh trúng, chủ nhân, ta đánh trúng một cái, ba đừng hưng phấn nhảy dựng lên. Vô nghĩa, lớn như vậy một đám mi nghiêu hắn nếu cũng không trúng. Kia thật sự có thể đi đã chết. Kích động bên trong ba đừng hét to vài câu, không có nghe đến hồi âm, nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy quỳ rạp trên mặt đất miêu mọi người ngưỡng nghiêm mặt tượng liếc si giống nhau xem hắn. Vẻ mặt bi thương, hắn là đánh trúng một cái, nhưng là khác đâu, nhận đến kinh hách mi nghiêu đàn phát ra mỗi một tiếng hoảng sợ thét lên. Nổi điên bàn hướng phía trước chạy tới, bố lâm mấy người không kịp quở trách xông họa ba đừng. Giày đều nan không kịp mặc, dẫn theo đao diều đuổi theo, biết bản thân phạm vào sai ba đừng không dám nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Cũng vùi đầu đuổi kịp bọn họ bộ pháp, một bên chạy một bên trên mặt đất nhặt tảng đá, đang lẩn trốn sinh bản năng dưới. Minh Ngưu đàn bày ra chúng nó siêu cường bôn chạy năng lực. Lúc ban đầu, bằng vào cường đại sức bật miêu nhân chiến sĩ còn miễn cưỡng truy được với. Đem mấy con thể nhược mi nghiêu loạn đao chém ngã, nhưng là 500 thức sau, bọn họ cũng chỉ có nằm trên đại địa từng ngụm thờ. Nhìn theo mi nghiêu đàn thoát đi phần, ba đừng đuổi theo một đoạn, cũng không nại dừng bước lại, tượng cái làm việc gì sai đứa nhỏ giống nhau, biết vâng lời chờ ra Cát Minh Nguyệt mấy người, kia chỉ bị ngươi đánh chết mi nghiêu, về ngươi, ra Cát Minh Nguyệt cũng không có khiển trách ba đừng. Người này nô lệ tuy rằng đầu óc không là tốt lắm sai xử, nhưng là cũng đủ trung thành, đối với hắn phạm điểm ấy tiểu sai lầm, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, lấy thực lực của nàng, muốn đem điên cuồng chạy trốn mi nghiêu đàn toàn bộ liệp sát khả năng có chút khó độ. Nhưng là đưa bọn họ oanh trở về lại không là cái gì việc khó. Đây chính là tốt nhất thịt tươi a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy hãy bỏ qua. Hai người đang muốn toàn lực khai truy. Đột nhiên, Minh Ngưu đàn chạy trốn thế mạnh mẽ bị kiềm hãm. Lại quay đầu chạy trở về. Đã hồi quá khí đến miêu các chiến sĩ đều kinh hỉ nhảy dựng lên. Đưa mắt trông về phía xa. Tiền phương một đạo nhân ảnh đột nhiên theo trên đất nhảy lên. Giơ lên một thanh vĩ đại thạch truy. Đem nhất chỉ không biết sống chết hướng hắn phóng đi mi nghiêu bỗng chốc tạp quỳ rạp trên mặt đất. Không có động tĩnh, thật mạnh lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc. Loại này phong ngữ đại lục đặc hữu mi nghiêu tuy rằng không có gì lực công kích. Nhưng hình thể phi thường vĩ đại, ít nhất có hơn 1000 cân trọng, cư nhiên bị một chút liền tạp ngã. Bất quá này nhất thạch chùy nện xuống đi, người nọ cũng đi theo ngã trên mặt đất. Xem mi nghiêu lại chạy thoát trở về. Lúc này đây bố lâm đám người không đợi ba đường động thủ. Liền theo hai bên hướng mi nghiêu vây quanh đi qua. Xua đuổi mi nghiêu đàn hướng ra Cát Minh Nguyệt phương hướng trốn đến. Nơi này, tụ tập trong lãnh địa mạnh nhất chiến lực. Trừ bỏ ra Cát Minh Nguyệt, ba gã đường lang đao thủ cộng thêm một gã độc nhãn đầu thạch quái. Còn có 20 mấy danh kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng miêu nhân thợ săn. Một đám đáng thương hảo nhiều ngày chưa ăn đến thịt thú nhân chiến sĩ hoa hoa kêu to. Hướng so với bọn hắn còn muốn đáng thương đã dọa hôn mê đầu mi nghiêu vây công đi lên. Vội vã muốn lấy ba đừng phá lệ ra sức, tận lực bắt sống, ra Cát Minh Nguyệt hô một tiếng. Cùng với cùng trạch má ngư. Không bằng ở trong lãnh địa phát triển điểm chăn nuôi nghiệp. Về sau có thể mỗi ngày ăn đến tươi mới thịt, ba chớ nghe chủ nhân lời nói. Một phen ném xuống tảng đá, bằng vào kia cao tới ba thước thân cao, đem một cái mi nghiêu ấn ngã xuống đất, không biết theo chỗ nào rút ra một căn rắn chắc cân bò thẳng. Đem nó bốn vó trói ở cùng một chỗ, Khắc Miêu Nhân võ sĩ cũng lấy ra hai đầu chói hòn đá thẳng bộ. Vũ Viên hướng Mi Ngưu phao đi, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Này đàn lâm vào vòng vây Mi Ngưu liền ngã xuống một nửa. Liên tính không là cường lực chủ chiến chủng tộc, Miêu Nhân võ sĩ sức chiến đấu cũng so này đó dịu ngoan Mi Ngưu mạnh hơn nhiều. Huống chi bọn họ còn là chân chính là trí tuệ chủng tộc. Làm phong mọi người cũng nhất ủng mà lên gia nhập chiến đấu về sau. Trận này săn bắn rất nhanh tiến vào kết thúc, trừ bỏ mấy con vận khí đặc biệt Mi Ngưu chạy ra vòng vây bôn hướng phương xa. Cái khác đại đa số bị trói trụ chân té trên mặt đất. Còn có nhất tiểu bộ phận tính tình lỗ mãng trực tiếp bị chém đứt cổ. Miêu Nhân các võ sĩ thuần thục sắp chết đi Mi Ngưu thiết hạ thịt khối. Sái thượng muối ăn, ở bình nguyên gió lạnh hạ, này đó thịt khối không đợi trở lại thôn xóm sẽ bị thổi thành thịt can. Tuyệt sẽ không có biến chất hủ bại nguy hiểm ni, ba đường. Đem người nọ mang đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt đối bản thân trung thực nô lệ hô. Chỉ vừa rồi người nọ ngã xuống đi phương hướng, người nọ xuất hiện kỳ quái. Dã Mi Ngưu sở bùng nổ lực lượng đó là nhất thuần túy lực lượng. Là, chủ nhân, đang ở nuốt nước miếng. Do dự mà muốn hay không thưởng khối thịt tươi đi lại trước cắn mấy khẩu ba đừng lưu luyến quay đầu. Lại lên tiếng, dẫn theo quần hướng phía trước chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt cái này biết hắn vừa rồi kia căn gân bò thẳng là chỗ nào đến. Cảm tình hắn lưng quần mang. Nguyên lai độc nhãn đầu thạch quái không giống trong tưởng tượng như vậy xoàn. Thời khắc mấu chốt vẫn là biết linh hoạt sử dụng trên người gì đó. Rất nhanh, bà đừng liền một tay dẫn theo quần, một tay đem người nọ nhắc tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Lúc này mới nhìn rõ sở, người nọ quần áo tả tơi, thân cao bất quá một thước nhị tả hữu, cùng phong nhân thân cao không sai biệt lắm, nhưng là dáng người dị thường tráng kiện, độ rộng độ cao cơ hồ bằng nhau, dày ngực lưng cơ hồ cũng cùng thân cao giữ lẫn nhau. Căn bản chính là một cái hình lập phương. Người lùn, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói qua người lùn truyền thuyết, bọn họ chủng tộc lịch sử cùng thú nhân đồng dạng từ xưa. Trời sinh thần lực kinh người, là ít có thể bằng lực lượng cùng mấy đại cường lực thú nhân chủng tộc chống lại chủng tộc. Bọn họ am hiểu tinh luyện kim loại rèn, nghe nói cũng từng thành lập quá một cái cường đại người lùn quốc gia. Bất quá kia đều là lịch sử truyền thuyết, hiện tại người lùn cũng không nhiều gặp. Phần lớn sinh hoạt tại xa xôi cao khâu lăng, số ít ở nhân loại thế giới cùng thú nhân vương quốc dựa vào rèn mà sống. Không sai, là người lùn, bất quá thoạt nhìn tình huống của hắn giống như không quá rượu, ca ca chỉ người lùn cổ tay mắt cá. Chân, thô giáp trên da còn lưu lại không khép lại vết sẹo. Có địa phương đang ở sinh mủ, hẳn là trường kỳ đội xiềng xích tạo thành. Kéo dài tới trên bụng hồng dâu cũng là lôi thôi một mảnh. Chủ nhân, hắn giống như sắp chết đói, ba đừng nhắc nhở một câu. Nếu chủ nhân cùng ca ca lại nhiều thảo luận vài câu lời nói. Người này đáng thương người lùn liền muốn triệt để tắt thở. Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện, người lùn sớm thể lực khô kiệt, hấp hối, ngực phập phồng càng ngày càng yếu. Sinh mệnh đang ở nhanh chóng mất đi. Vừa rồi kia nhất truy, cơ hồ hao hết hắn cuối cùng một điểm khí lực, Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh ngâm hát khởi sự chịu đựng tán ca. Này thủ tán ca tuy rằng không giống nhân loại chữa khỏi ma pháp như vậy có thể chữa khỏi thương bệnh, lại có thể có hiệu bổ sung thể lực tăng cường sức sống. Ở tán ca quang huy bao phủ hạ, người lùn mặt khẩu phập phồng vững vàng đứng lên, tim đập trở nên hữu lực đứng lên. Ở Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo hạ, lại cho hắn rót xuống điểm thủy. Rất nhanh, người lùn trên mặt khôi phục đỏ ửng. Tốt lắm, trước đánh thức hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đối Bố Lâm nói. Là, Bố Lâm đồng ý. Sau đó xoay tròn bàn tay liền muốn hướng người lùn trên mặt phiến đi. Đây là hắn gọi tỉnh nhân am hiểu nhất phương thức, mặc kệ đối tù binh vẫn là bằng hữu, đều không ngoại lệ, quên đi. Vẫn là ta đến đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Kịp thời ngăn lại Bố Lâm thủ, lấy nước sôi túi hắt điểm thủy ở người lùn trên mặt. Nước lạnh kích thích dưới, người lùn một cái giật mình mở mắt, xem trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn xem bên người khí thế ngất trời thú nhân chiến sĩ. Nhìn nhìn lại kia phiến bát ngát hai bàn tay trắng bình nguyên. Tỉnh táo lại, ta trốn tới, ta thật sự trốn tới. Cảm tạ lôi thần, ta rốt cục tự do, người lùn chảy xuống kinh hỉ nước mắt. Quỳ rạp trên mặt đất hôn môi đại địa, ngươi hẳn là cảm tạ chủ nhân của ta. Nếu không là chủ nhân tán ca, ngươi vừa rồi cũng đã chết rồi, trung thực ba ai cũng mãn nói. Cảm ơn ngài. Vĩ đại tư tế, người lùn này mới phát hiện trên người còn không có hoàn toàn biến mất tán ca quang. Huy, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đồng thời, bụng không tốt thầm thì kêu vài tiếng, trước ăn một chút gì đi, xem trước mắt một mặt xanh sao người lùn. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một miếng thịt can cấp người lùn. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một khối cấp ba đừng, cầm thịt can, ba đừng cảm kích đến rơi nước mắt. Ba đừng kia cực nóng ánh mắt xem ca ca một trận ác hàn. Ngươi tên là gì? Làm sao có thể ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi người lùn nói. Ta gọi rất truy, vừa mới theo đặng thêm tổng đốc Ma Chảo Lý trốn tới. Ách rất truy tượng đói chết quỷ đầu thai giống nhau cắn thịt can. Nghẹn một chút, uống một ngụm nước nói tiếp. Đặng thêm tổng đốc các ngươi biết chưa? Chính là cái kia đáng chết nhân loại cường đạo. Ma quỷ tổng đốc, hắn công hãm của chúng ta bộ lạc, bắt làm tù binh mọi người, là vì cho các ngươi giúp hắn rèn vũ khí sao? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, trừ này bên ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ không ra này nô dịch này đó người lùn còn có cái gì khác tác dụng? Không, chúng ta là Khâu Lăng người lùn, rèn không phải chúng ta cường hạng, kiến trúc mới là chúng ta am hiểu, hắn tù binh chúng ta. Là vì làm chúng ta thay hắn khai thác vật liệu đá. Tu sửa tòa thành, rất truy có chút ngượng ngùng nói. Thân là người lùn, cư nhiên không am hiểu rèn. Nói ra thật là nhất kiện thật mất mặt sự tình. Các ngươi hiểu được kiến trúc. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi. Miêu nhân kiến trúc bản sự hắn đã chứng kiến. Chung quanh thông gió lậu vũ. Căn bản không phải nhân đãi địa phương. Phong nhân kiến trúc kết cấu hợp lý. Đáng tiếc quá mức theo đuổi bọn họ cho rằng tinh xảo hoàn mỹ. Khắp nơi có vẻ hẹp hòi, mà Gia Cát Minh Nguyệt sở yêu cầu kiến trúc hình thức. Bọn họ nhưng là lý luận xuông có thể thiết kế ra đến. Lại thế nào cũng làm không được. Về phần miêu nhân, liền càng không cần nói. Bọn họ ngay cả bản vẽ đều xem không rõ. Đương nhiên, chúng ta bộ tộc kiến trúc rộng lớn đại khí. Xa hoa, nhân loại đều tạo không ra chúng ta như vậy phòng ở, rất truy nói đến này thời điểm. Kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực bô, sau lại phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia đáng chết ma quỷ tổng đốc, trước kia đã từng mời quá chúng ta, bị cự tuyệt về sau vậy mà ti bỉ đánh lén của chúng ta bộ lạc rất truy dùng sức cắn thịt can. Có lẽ đêm này tưởng tượng thành ma quỷ tổng đốc trên người thịt. Rộng lớn đại khí. Xa hoa, nhân loại đều làm không được như vậy phòng ở. Gia Cát Minh Nguyệt nghe rất truy những lời này. Trong lòng đột nhiên vừa động, nhân loại tổng đốc đều coi trọng tài nghệ. Sẽ là loại nào cao siêu? Muốn hay không quải đi lại đâu? Phong ngữ đại lục, hết chương.